Anh mãi là đường về của em. Chương 11 giờ 11, tại sao lại đi theo tôi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hóa ra tôi được gọi đi vệ sinh. Đường Uyển chậm rãi nhai bánh mì, cụp mắt lắng nghe anh nói. Kiếp trước cô không biết những chi tiết này. Khi cô trở lại sau nửa tháng nghỉ phép, hết thảy đều là đã định trước. Sau đó, cô nghi ngờ về việc anh tự tử, và nhờ nhiều bạn cùng lớp điều tra. Sau đó ghép lại sự thật từ lời nói của họ. Cô quay đầu lại nhìn Từ Thiệu Châu ở phía sau đối diện một hàng ghế. Con ngươi đen láy của cô tràn ngập một tia sáng trong trẻo và yếu ớt. Có hình bóng của anh trong ánh sáng. Buổi chiều, Đường Uyển lắng nghe các bạn cùng lớp thảo luận về những gì đã xảy ra trong lớp giáo dục thể chất. Cô nghe các bạn nói rằng Thời Văn đã xin phép giáo viên nghỉ vào buổi trưa và bố mẹ cô ấy đã đưa cô ấy về nhà. Về phần Lục Diên, anh ta không biết đã đi đâu sau khi bị trừng phạt. Buổi chiều anh ta không đến lớp. Mọi người cố ý hoặc vô ý nhìn Từ Thiệu Châu với ánh mắt phức tạp. Anh ấy dường như không nhận thấy mà dường như cũng không quan tâm điều đó chút nào. Trong lớp, anh là kẻ lạc lõng nhất. Anh ấy rất đẹp trai. Kiểu đẹp trai này thậm chí có thể được gọi là mỹ nam. Khi vừa chia lớp, rất nhiều nữ sinh đều nóng lòng muốn nói chuyện với anh. Muốn thu hút sự chú ý của anh. Nhưng tính tình khó lường, anh đều phớt lờ bọn họ. Hoàn toàn không để ý đến thể diện của nữ sinh. Các bạn cùng lớp muốn kết bạn với anh đều phải ngậm đắng nuốt cay trở về. Sau đó, khi mọi người biết về chuyện gia đình anh ấy, họ dần xa lánh anh ấy. Ngay khi tiếng chuông tan học vào buổi chiều vang lên, đã có một sự náo động ở phía sau. Trên đài vật lý, giáo viên đẩy kính xuống liếc mắt một cái. Còn có một vấn đề lớn. Thầy giảng nốt, không có vấn đề gì nếu lớp học bị trì hoãn một lúc sau giờ học. Nghe thầy nói, cả lớp ồ lên một tiếng. Cố Dai Dai yếu ớt nằm trên bàn, trên trán viết chữ oán hận, sao lại trì hoãn nữa? Đường Uyển yên lặng thu dọn bàn làm việc, bỏ bài tập các môn học vào cặp. Giáo viên vật lý dành 10 phút để giải thích một câu hỏi lớn. Cuối cùng hỏi mọi người, các bạn đã hiểu bài chưa? Các học sinh chiếu lệ lớn tiếng. Vâng, vâng, hiểu rồi ạ, được. Tiết học này kết thúc tại đây. Mọi người đừng quên bài tập về nhà. Các học sinh được giải phóng lao ra khỏi phòng học, và phòng học lập tức trống rỗng. Đường Uyển đứng dậy, giả vờ uể oải thu dọn đồ đạc, cho đến khi thoáng thấy bóng dáng mảnh khảnh rời khỏi chỗ ngồi. Cô đeo cặp đi theo sau anh, theo anh ra khỏi lớp, sau đó theo anh ra khỏi tòa nhà giảng dạy, rồi theo anh ra khỏi trường. Nhà anh ngược hướng với nhà cô, nhưng Đường Uyển vẫn đi theo anh. Hai người đứng sau nhau, cách nhau 5 mét, cô nắm dây đeo vai của ba lô. Mái tóc đuôi ngựa khẽ đung đưa khi bước đi, cô ấy có khí chất dịu dàng. Khi còn học tiểu học, cô đã học múa dân gian một thời gian. Mặc dù sau đó vì một số lý do mà cô đã từ bỏ, nhưng kể từ đó cô ấy luôn bước đi với tư thế có phần cổ điển và uyển chuyển. Bố cô còn từng trêu cô rằng cô giống như những tiểu thư thời xưa. Nhưng bố có thể không nghĩ tới, sau này, mỹ nữ thời xưa của bố lại đi học boxing. Nhìn chằm chằm bóng lưng đổ xuống trên con đường phía trước, Đường Uyển hơi mím môi thở phào nhẹ nhõm. Khi cô đang ngẩn ngơ, chàng trai phía trước đột nhiên dừng lại. Trong tiềm thức, cô cũng dừng lại. Anh xoay người, hơi nghiêng đầu, ánh mắt trực tiếp rơi vào trên người cô. Sợi tóc gãy rụng trên trán cọ vào đôi lông mày xinh đẹp. Ánh mắt lạnh lùng. Sao cậu lại đi theo tôi? Đường Uyển chớp chớp mắt. Tôi không có đi theo. Chúng ta cùng đường. Thiệu Chu từ môi mỏng khẽ động, phun ra hai chữ. Nói dối. Được rồi. Cô thành thật thú nhận. Tôi sợ cậu nghĩ không thông. Cách chương.